Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 278, chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, ngoái đầu nhìn về đằng sau, không phát hiện tỷ tỷ đuổi theo sau đó. Anna không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng khẳng định, Elsa đang trong thời điểm kinh nguyệt không đều. Bốc hỏa trong người chắc luôn. Dù sao tính khí thay đổi thất thường như vậy, không nóng trong người mới lạ. Lại nói, Elsa vậy mà thật là gần 80 tuổi. Nếu không phải nàng đã tiếp nhận siêu cấp gen tồn tại đặc thù, khi biết được tỷ tỷ nàng vậy mà đáng tuổi bà khả năng sẽ sụp đổ a. Không để ý đến đang chuẩn bị tính kế nàng tỷ tỷ, Anna ôm lấy giỏ đựng thức ăn, chân dài bước tung tăng hướng về nơi cùng đồng bọn gặp mặt đi đến. Nhìn thấy cái kia quen thuộc gương mặt đẹp trai đang đứng bên gốc cây han, Anna trên môi không tự chủ nổi lên nụ cười ngọt ngào, chủ động chạy chậm đi tới. Xin lỗi, ta có việc đến muộn. Người đã đợi lâu chưa? Nghe được Anna cái kia thanh âm trong trẻo, vốn đang bực mình vì cho là bị cho leo cây han thanh niên lập tức chuyển đổi sắc mặt, cười hảo sảng phất tay tự nhiên nói: không có gì, ta cũng vừa đến. Ngươi nhìn, hôm nay ta có gì khác. Nói xong, hắn liền vuốt về e tóc, cố ý sửa sang đang đeo trên người cung tên, làm một cái cho là anh tuấn tạo dáng. À, cung tên. Anna không để ý han cái kia đẹp trai tạo nhìn, nàng mắt đẹp sáng người nhìn cái kia cung tên, nhìn thật bền bỉ. Người đã bắt đầu cùng dây đại thúc học đi săn. Phụ thân bảo ta bây giờ mưu cầu tự lập, để sau này lập gia đình, để vợ con có thể ấm no. Hàn gãi gãi mái tóc vàng, nở nụ cười ngu ngơ nói, nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn về Anna, giống như ám chỉ cái gì. Đáng tiếc, Anna lúc này đang đối với cung tên hứng thú, nàng không hề chú ý đến điều đó. Ân, người thật lợi hại, Anna tùy ý khen ngợi nói. Sau đó hứng thú bừng bừng yêu cầu Han cho nàng mượn cung tên chơi. Đáp lại, Han cũng chỉ đành nuốt buồn bực trong lòng, cởi ra cung đưa cho Anna, còn không quên nhắc nhở, cung này cần 60 kg lực cánh tay mới có thể sử dụng a, không có vấn đề gì. Anna đối với nàng sức mạnh vô cùng tự tin, chỉ là 60 kg mà thôi. Trong tay nàng tựa như lông hồng, cầm lấy cung tên, trong thoáng chốc, Anna ngẩn người, cảm giác đó lại tới. Cung tên giống như thuộc về nàng cánh tay một bộ phận. Đây là tỷ tỷ nói đến chiến đấu bản năng sao? Anna có chút ngạc nhiên, lặp lại kéo căng dây cung làm ra gương cung bắn động tác. Chỉ làm mấy lần kéo cung, nàng cảm thấy bản thân sử dụng cung tên kinh nghiệm ào ào dâng lên. Đòi hỏi từ Han một mũi tên sau, Anna hai chân đứng thẳng hơi mở ra, lắp mũi tên vào rồi chậm rãi nâng trường cung lên khỏi phần đầu, từ từ kéo dây cung. Anna hít thở một hơi, từ xa xa hơn 100 mét khoảng cách bên ngoài một quả dại trên cành cây đung đưa đưa tới chú ý của nàng. Lúc này tầm mắt giống như bị kéo lại gần, mặt ngoài quả dại từng cái nám đen lấm tấm có thể thấy rõ ràng. Cảm nhận hướng gió, ước lượng trong tay cung có thể bắn R A được động năng. Chính là lúc này, lập tức, Anna cung hơi đưa cao một chút rồi thả tay ra mũi tên. Chỉ nghe phốc một tiếng, thân cung đàn hồi bắn mạnh tiễn mà ra. Mũi tên lao nhanh vun vụt, nhắm chuẩn trực tiếp đâm chúng mang theo quả dại cáp M vào thân cây phía sau. Ia, chúng đích, Anna kích động nhảy dựng lên reo hò một tiếng. Đắc ý nhìn sang bên cạnh một bộ nghẹn họng nhìn chân chối Han. Khoe khoang nói. Thế nào, nhìn ta lợi hại, người làm sao được? Han há to miệng, bộ dáng không thể tin hỏi. Hừ hừ, Anna một tay khoác lấy eo thon, cằm ngẩng cao lộ ra cái cổ trắng muốt, kiêu ngạo đáp, dương cung một khắc này, trong lòng ta liền xuất hiện một cảm giác, nó nói cho ta biết ta có thể bắn chúng, tiếp đó liền đơn giản thả ra mũi tên mà thôi. Ân, nói thật chứ tác giả ta cũng có cảm giác này. Hồi nhỏ chơi ná cao su, 10 mét trong vòng cảm giác nói cho ta chỉ cần buông ra liền có thể bắn chúng. Đáng tiếc 10 phát chỉ trúng 2 phát, giống như chỉ là thời dậy thì ảo tưởng sức mạnh. Gặp Han bộ dáng không tin, Anna lần nữa mượn lấy mấy mũi tên, không ngừng lặp lại gương cung bắn. Từng mũi tên nhanh chóng xé gió bay ra, liên tục trúng đích bắn thủng từng khỏa quả dại. Lần này bởi vì kinh nghiệm chơi cung đã mắc, nên nàng động tác càng nhanh, càng thêm thành thạo, khiến Han thanh niên thấy được cũng đành phải nhịn xuống nghẹn ngào. Hâm mộ a, hắn học cung 10 năm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 50 mét trong vòng bắn trúng mục tiêu mà thôi. Hơn nữa, đôi khi còn bắn hụt, nào giống như Anna bật hack không cần nhắm chuẩn, chỉ cần đưa lên và thả ra mũi tên liền tất trúng. Hì hì, không cần quá bi quan đi, ta chính là thiên tài như vậy. Anna mắt đẹp nháy nháy cười dí dỏm nói, nàng đương nhiên biết bản thân thiên phú so với Han những người bình thường này chênh lệch như thế nào. Ban đầu nàng quả thật là đối với Han có khác thường tình cảm. Nhưng khi biết được nàng có khả năng trở thành gen chiến sĩ sau, nàng liền hiểu được, giữa hai người quan hệ muốn tiến tới là không thể nào. Không nói Lam Hoa cùng Iliro sẽ ghét bỏ Han thân phận. Ngay cả Ensa cũng rất tức giận khi biết nàng lại đối với Han có tình cảm đặc thù. Ân, cái gì thời tiết đột ngột thay đổi? Ensa phản ứng khác thường, lấy huấn luyện lý do đối với nàng đánh đập. Đừng nhìn nàng mặt ngoài mơ hồ, nhưng trong lòng lại rất mẫn cảm. Biểu hiện rõ ràng như vậy làm sao không suy đoán ra được nguyên do đâu. Còn có tuổi thọ, dù không kích hoạt gen nàng vẫn có được ít nhất 200 năm. Chứ không nói đến đã kích hoạt gen về sau, chênh lệch này sẽ càng kéo dài khoảng cách. Nhưng mà thiên sứ tộc bản tính hiền lành trung trinh nàng vẫn giả bộ không thấy người nhà phản đối. Một lòng kiên định không hề ghét bỏ Han ý tứ. Chỉ cần hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi, nàng thề sẽ sử dụng gen công trình kéo dài hắn tuổi thọ. Nếu may mắn tiến thêm một bước còn có cơ hội trở thành gen chiến sĩ, cùng nàng sống chung hết đời. Nhưng ngược lại không chờ đợi được, đến lúc đó chỉ có thể tiếc nuối hữu duyên vô phận mà thôi. Còn lại khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, vậy thì yên tâm hưởng thụ cái này tốt đẹp thời gian a. Trời trong, gió mát, sáng sớm, cái vẻ se se lạnh dư âm của mấy ngày thời tiết vẫn còn tràn ngập. Trên những cành lá, từng hạt sương long lanh tại ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới hiện lên vẻ tươi sáng thánh khiết. Anna sau lưng xách theo một cái túi, thoải mái bước chân dọc theo con đường mòn đi đến. Nghĩ đến một đám đồng bạn có thể tụ tập lại với nhau chơi đùa vui vẻ, Anna không nhịn được khóe miệng dương lên nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời trong lòng âm thầm chửi bậy. Hy vọng tỷ tỷ tính khí lại không thất thường a. Các nàng vốn đã có thể tụ tập lại tại bãi cỏ xanh bên dòng sông tổ chức lên nấu nướng hoạt động. Nhưng một cái thiếu niên bởi vì quá háo hức mà quên mang theo gia vị. Không còn cách nào. Bởi vì Anna nhà khá gần nên chủ động xung phong nhận lấy trở về lấy đồ trách nhiệm. Bỗng nhiên, Anna nhạy bén khứu giác ngửi được trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tanh. Càng đến gần cắm trại khu vực mùi máu tanh càng nồng nặc khiến nàng trong lòng hiện lên nỗi bất an. Có Han ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì a. Nhưng dù vậy, Anna không tự chủ tăng lên nhịp độ, trực tiếp băng qua lối tắt rừng rậm. Hai chân như hóa thành tàn ảnh không ngừng lao nhanh. Chợt trong tầm mắt, nàng nhìn thấy một thiếu niên trên người nhuộm máu đỏ. Bước chân hốt hoảng thất tha thất thiểu chạy đến. Enza, có chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi máu, Anna chân một phát dẫm nát mặt đất. Thân hình bắn R.A đến gần lo lắng hỏi. Anna đại tỷ, Enza thiếu niên kích động hô. Hu hu, có quái thú, nó tấn công. Chúng ta, Han đại ca đã dẫn nó đi. Thiếu niên âm thanh ngắt quãng, vừa khóc vừa thở hổn hển nói. Cái gì? Quái thú? Loena các nàng như thế nào? Loena, hu hu, vừa nhắc đến Loena, thiếu niên lập tức sụp đổ, nhịn không được òa khóc lên. Anna gương mặt trầm trọng, nhìn ra thiếu niên trên người vết máu là của người khác. Cho nên chỉ dặn dò một tiếng. Nàng thân hình lần nữa bắn R.A, dùng hết tốc lực hướng về cắm trại lao đi. Cảm thấy dưới người váy dài cản trở, Anna tiện tay kéo một phát, xé rách chỉ còn lại ngang đùi váy. tiếp đó nhanh chóng lao đi. May mắn nàng còn mặc khố an toàn. Bằng không, rất nhanh, Anna liền đến nơi các nàng họp mặt chỗ. Nguyên bản một mảnh xanh biết thơ mộng, bãi cỏ xanh đã không tồn tại. Đồ ăn thức uống các loại tạp vật vang tung tóe lộn xộn khắp nơi. Khó tiếp thu nhất là Anna thấy được mấy cái gương mặt quen thuộc. Lúc này người thì khóc thút thích, người thì thân đầy huyết tinh không có tiếng động nằm nơi đó. Loena, Nila, Chopo, Anna lo lắng chạy đến hô lên tên mỗi người. Anna đại tỷ, Loena tỷ tỷ nàng, sắp không được. Một cái tiểu nữ hài trong ngực ôm một cái lớn hơn nhìn thấy Anna miệng mếu máo nói. Anna quỳ gối xuống, gương mặt lo lắng nhìn Loena thiếu nữ toàn thân tràn đầy vết thương. Đặc biệt là một cái tay không còn, phần ngực lõm vào một mảng lớn. Nàng đôi mắt đỏ lên, hai tay run run muốn sờ lên Loena gương mặt. Chợt, nàng phát hiện Loena thiếu nữ vậy mà thần kỳ còn giữ được một hơi. Vội vàng từ vòng chữ vật bên trong lấy ra một lọ màu xanh biếc dược dịch. Mớm từng ngụm một vào Loena miệng nhỏ. Ngay lập tức, một màn thần kỳ xảy ra. Liền thân thể bên ngoài vậy mà sáng lên. Cánh tay cụt nhanh chóng cầm máu kết vảy. Rồi từng cái mầm thịt nhúc nhích. Da rẻ liền lại. Một cánh tay lần nữa dài ra một cái. Phần ngực lõm lần nữa nhô lên. Nội tạng tái sinh. Xương cốt nối liền. Hoàn toàn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu nữ hài ôm lấy Loena nhìn thấy một màn này. Cái miệng nhỏ mở ra thật to không khép lại được. Không để ý đến tiểu nữ hài phản ứng. Anna vội vàng đi đến kiểm tra những người khác. Phát hiện vậy mà đều còn giữ được một hơi. Không kịp điều tra cái này lạ thường. Nàng chỉ biết là còn sống liền tốt. Giao phó tiểu nữ hài lọ dược dịch để cứu người sau. Anna liền hướng về nơi chiến đấu để lại vết tích đuổi theo. Hy vọng Han không có chuyện gì. Anna trong lòng thầm cầu nguyện cách chương.